Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 335, chương 331, liền ngươi một cái mạng. Không đủ, mèo con mát, thật rất xinh đẹp, bởi vậy, cũng có người nói qua, mèo trong mắt thật sự có biển sao trời mênh mông. Miêu Nam Bắc mở hai mắt ra một khắc này, Lộ Tầm đều cảm thấy có bị kinh diễm đến. Nhưng mà, sau một khắc, Miêu Nam Bắc nhìn bị chính mình ôm chặt Lộ Tầm ngón trỏ. Phản xạ có điều kiện tại trên thảm lộn một vòng, lăn qua một bên, tứ sư tỷ, ngươi cũng ôm cả đêm, hiện tại bắt đầu ngượng ngùng rồi. Lộ Tầm trêu ghẹo nói, meo meo meo, Miêu Nam Bắc hé miệng muốn nói chuyện, lại chỉ phát ra tiếng mèo kêu. Này cả kinh nàng vội vàng nâng lên tiểu chảo mấy, bưng kín chính mình miệng, nàng dịch chuyển khỏi chính mình tiểu chảo mấy, thử nghiệm kêu một tiếng, tiểu sư đệ. Kết quả lời nói từ trong miệng ra tới, lại biến thành, meo meo meo. Miêu Nam Bắc ngồi trên mặt đất sốt ruột lăn lông lốc vài vòng. Hơi chút tỉnh táo một chút về sau, nàng nhắm mắt lại. Cẩn thận cảm giác một chút chính mình bây giờ trạng thái. Sau đó mới thở dài nhẹ nhõm. Tứ sư tỷ, làm sao vậy? Lộ Tầm hỏi. Miêu Nam Bắc theo trên thảm nhảy xuống tới. Ngồi trên mặt đất viết. Tu vi tạm thời không có. Lộ Tầm nhướng mày. Nói, có thể khôi phục sao? Miêu Nam Bắc dùng tiểu chảo mấy tiếp tục ngồi trên mặt đất viết. Có thể, mấy tháng. Nàng cảm giác dùng móng vuốt viết chữ mệt mỏi qua a. Cho nên lời ít mà ý nhiều. Ngươi nói là mấy tháng liền có thể khôi phục. Lộ Tầm hỏi, Miêu Nam Bắc điểm một cái chính mình cái đầu nhỏ. Hô, một hồi gió lạnh theo ngoài động thổi vào. Đã mất đi tu vi Miêu Nam Bắc cảm thấy có chút lạnh. Nàng cũng là ở thời điểm này mới ý thức tới. Chính mình không mặc quần áo. Nói cách khác. Nàng tối hôm qua chính là lấy loại này hình thái, ôm thịt sư đệ tay, ngủ một đêm, meo meo meo, Miêu Nam Bắc xấu hổ giận dữ tức giận, nàng hướng phía trước vừa chui, liền chui vào trên thảm đặt vào áo bào bên trong, đây là nàng sau khi biến hóa quần áo, Lộ Tầm giúp nàng thu, ai nha, mèo hình thái cùng người hình thái lại không giống nhau, tứ sư tỷ. Không cần phải không cần phải. Lộ Tầm khoát tay áo nói. Miêu Nam Bắc cái đầu nhỏ theo đống quần áo trong sông ra. Nhìn Lộ Tầm một chút về sau. Lại chui trở về. Không nghe không nghe. Con rùa niệm kinh. Miêu Nam Bắc ở trong lòng nói. Trong lòng một cửa ải kia vẫn là không qua được. Kỳ thật đi. Miêu Nam Bắc ngoại bào. Là một cái pháp bảo. Nàng dù là biến thành con mèo hình thái, bộ quần áo này cũng sẽ thu nhỏ, biến thành mèo quần áo có thể mặc, chỉ tiếc nàng hiện tại một chút tu vi đều không có. Căn bản không khởi động được, kết quả là, nàng liền toàn bộ thân thể tiếp tục trốn ở đống quần áo trong. Chỉ nhô ra một cái móng vuốt nhỏ mấy, ngồi trên mặt đất viết chữ, làm Lộ Tầm vận chuyển linh lực. Giúp nàng đem áo bào biến một chút. Lộ Tầm không khỏi cười một tiếng. Ấn nàng nói đi làm. Tránh khỏi nàng vẫn luôn không mặt mũi thấy người. Áo bào màu đen tại linh lực thôi động hạ. Quả nhiên có thể biến hóa hình thái. Kỳ thật. Không ít con mèo đều không thích mặc quần áo. Sẽ cảm thấy toàn thân khó chịu. Có chút mèo xuyên qua quần áo về sau. Liền đường cũng sẽ không đi. Nhưng Miêu Nam Bắc rõ ràng khác biệt, cho dù là con mèo hình thái, nếu là không có quần áo, nàng cũng sẽ cảm thấy xấu hổ. Lộ Tầm lúc này cũng mới nhớ tới, chính mình trên người cái này áo bào đen, từ lâu rách rách dưới dưới, chỉ là chỗ sau lưng, liền có một mảng lớn lỗ rách, lộ ra hắn một bộ phận phần lưng, nhìn cùng xin cơm tựa như, Lộ Tầm ở trong lòng nói. Đáng tiếc, cái này áo bào đen vẫn là Miêu Nam Bắc các nàng tại chân bào các giúp ta chọn quần áo mới. Lộ Tầm, có chút đau lòng, mà những tâm tình này, hắn đến lúc đó đều sẽ phát tiết đến cái kia dị tộc trên người. Tứ sư tỷ, ngươi xoay qua chỗ khác, ta cũng muốn thay quần áo khác. Lộ Tầm nói, meo meo meo, Miêu Nam Bắc kêu vài tiếng, cũng không biết là tại nói gì đó. Lộ Tầm không để ý tới nàng, tự mình theo trong nhẫn chữ vật lấy ra áo bào, sau đó bắt đầu đổi đứng lên. Miêu Nam Bắc vốn là đưa lưng về phía hắn, nhưng mà sau một khắc, trong ánh mắt của nàng để lộ ra một chút đùa ác vẻ mặt. Sau đó chợt xoay người, muốn lên tiếng hù dọa một chút Lộ Tầm, làm trả thù. Ngay sau đó, nàng liền thấy Lộ Tầm toàn bộ phía sau lưng, mị lực 10 không che chắn không thánh quang hoàn mỹ phía sau lưng. Chẳng biết tại sao, lại có chút không dám xem, càng là quên đi lên tiếng hù dọa hắn. Nói thật, nàng ngược lại dọa chính mình, cả người nàng trong nháy mắt đứng thẳng lên, dựa vào hai cái chân sau trèo chống thân thể, hai cái chân trước thì gắt gao che lại con mắt. Muốn chết muốn chết, Tiểu Hắc Miêu ở trong lòng nói. Đổi xong áo bào, Lộ Tầm xoay người lại, nhìn hóa đá bình thường Miêu Nam Bắc, có điểm không nghĩ ra. Hắn đem Miêu Nam Bắc xách lên, đặt ở song trưởng bên trong, hỏi, tứ sư tỷ, ngươi là muốn ta ôm ngươi đây, vẫn là nằm sấp bả vai ta thượng? Miêu Nam Bắc thân thể vẫn còn có chút cứng ngắc, vốn dĩ lời nói, nàng sẽ tự mình nhảy lên Lộ Tầm bả vai, bây giờ lại chẳng qua là nâng lên móng vuốt chỉ bả vai. Sau đó, meo, một tiếng, Lộ Tầm mỉm cười, liền đưa nàng bỏ vào trên vai của mình, làm nàng tiếp tục đảm nhiệm thân thể của mình vật trang sức. Miêu Nam Bắc nắm lấy Lộ Tầm bả vai, trong đầu lại nổi lên vừa mới đập vào mi mắt, kia khoan hậu hai vai chân thực bộ dáng. Nàng xấu hổ giận dữ lớn tiếng, meo, vài tiếng. Lộ Tầm có chút buồn bực nhìn nàng một cái, cũng không biết nàng đến tột cùng tại, meo, cái gì. Ngoài hoạt động, Lộ Tầm đơn giản vì mọi người làm chút gì ăn ăn về sau, liền ngẩng đầu hướng phía đông nhìn thoáng qua, một đạo lưu quang tự bầu trời xẹt qua, mà Tông Lôi Đình Phong phong chủ Công Thâu Bàn đã tới Mê Thất Lâm. Sự xuất hiện của hắn lập tức liền kinh động đến không trung giám thị Mê Thất Lâm hai vị hai đại kiếm phái trưởng lão. Bọn họ hướng về Công Thâu Bàn chắp tay, ba người trao đổi mấy câu, hai vị trưởng lão liền hướng Tây Châu phương hướng bay đi. Chuyện kế tiếp chính là Ma Tông việc nhà. Ma Tông chuẩn bị xử lý như thế nào, kia cũng là Ma Tông chính mình chuyện, bọn họ cũng không dám nhúng tay. Phải biết, người đến thế nhưng là Công Thâu Bàn. Tại Ma Tông trong tông, chấp pháp trưởng lão Công Thâu Bàn chính là tông quy hóa thân. Mà hắn tại bên ngoài tông thanh danh, vậy thì có điểm một lời khó nói hết. Công Thâu Bàn thân ảnh lóe lên, liền tới đến Lộ Tầm đợi người trước mặt. Tứ sư thúc, tiểu sư thúc, thân thể nhưng còn có việc gì? Công Thâu Bàn liền vội vàng tiến lên hỏi. Lộ Tầm lắc đầu, nói, đã không còn đáng ngại, chính là tứ sư tỷ tu vi xảy ra chút vấn đề, đoán chừng muốn một đoạn thời gian mới có thể khôi phục. Công Thâu Bàn nghe vậy, nhìn thoáng qua Lộ Tầm đầu vai Tiểu Hắc Miêu, kia một cái mặt đen trong nháy mắt liền trở nên âm trầm chút. Theo bối phận thượng đến xem, bọn họ đều là Miêu Nam Bắc vãn bối, nhưng trên thực tế, tất cả mọi người thực sủng nàng, liền tu vi đều xảy ra vấn đề, kia lúc trước phát sinh tuyệt đối không phải việc nhỏ. Tiểu sư thúc, có thể hay không đem tường tình báo cho tại ta? Công Thâu Bàn hỏi. Lộ Tầm nhẹ gật đầu, đem đại khái đi qua nói một lần, chẳng qua là không có chỉ ra dị tộc thân phận, cái khác ngược lại là đều không có tiến hành giấu giếm. Tiểu sư thúc, ngươi nói là thần bí nhân này tại thần kiếm truy kích hạ, tại tây nam phương hướng đột nhiên biến mất? Công Thâu Bàn khẽ nhíu mày. Lộ Tầm nhẹ gật đầu, nói, đoán chừng nơi đây có huyền cơ khác, che giấu đến nơi nào đó. Công Thâu Bàn khẽ vuốt cằm, nói, cũng là không khó làm. Nói xong, hắn tiếp tục đối Lộ Tầm nói, phiền phức tiểu sư thúc đem thần bí nhân này đại khái biến mất vị trí báo cho tại ta. Ngươi chuẩn bị làm thế nào? Lộ Tầm hỏi. Công Thâu Bàn nhìn hắn, đỉnh lấy một cái mặt đen, nghiêm túc mà nói, nếu là trốn tránh, vậy rất đơn giản, chỉ cần đem toàn bộ khu vực đều cho đẩy ngang, hắn liền không chỗ có thể trốn. Quản ngươi tránh ở trong cái xó nào, trực tiếp cho ngươi đến một bộ toàn phương vị oanh tạc. Đây chính là ta Ma Tông phong cách, ta cũng nghĩ như vậy. Lộ Tầm bình tĩnh mở miệng nói, Mê Thất Lâm vì nơi vô chủ, lại rất rõ ràng, nơi đây tuyệt đối có tế đàn tồn tại. Cách làm này là bảo đảm nhất, cũng là ổn thỏa nhất. Lộ Tầm đích xác có thể tự do ra vào tế đàn. Có thể hắn cảm giác không đến vị trí cụ thể, chỉ có dựa vào gần tế đàn cửa vào lúc mới có thể cảm giác được. Có thể đến lúc kia, hắn liền bị hút đi vào. Tế đàn cửa vào đối với hắn phá lệ hoan nghênh, đều không cần cọ cọ, không quan tâm hắn phải chăng tình nguyện, đều sẽ trong nháy mắt bị hút vào tế đàn. Cái kia dị tộc mặc dù tổn thương rất nặng, nhưng Lộ Tầm cũng không có nắm chắc một mình giải quyết hắn. Đây chính là hắn gọi Ma Tông phái người chi viện nguyên nhân nơi. Vậy liền động thủ đi, Lộ Tầm nói, được. Công Thâu Bàn cả người lăng không bay lên, hắn vung tay lên, một mặt cờ đen liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Nhẹ nhàng huy động cờ mặt, trên mặt đất liền xuất hiện một đầu to lớn khe rãnh. Đệ bát cảnh đại tu hành giả, đã có di sơn đảo hải năng lực, mà Lộ Tầm đứng tại phía dưới, nghĩ nghĩ về sau, cũng chút xuống ra vỏ kiếm bên trong kiếm khí. Đánh phía tây nam phương hướng. Kỳ thật đi, Công Thâu Bàn không cần Lộ Tầm trợ giúp, có thể hắn đối Lộ Tầm cách làm cũng là có thể hiểu được. Chỉ coi tiểu sư thúc là đang phát tiết cảm xúc, nhưng trên thực tế Lộ Tầm chẳng qua là nghĩ cọ một đợt phá hủy tế đàn công lao, nhìn xem có thể hay không được cái gì ban thưởng. Mà theo trên đất khe rãnh càng ngày càng nhiều, rất nhanh Lộ Tầm trước mắt liền nhảy ra nhắc nhở tin tức. Đinh, tế đàn đã bị thành công phá hủy. Mà xuống một khắc, một đạo gợn sóng tự không trung đẩy ra. Tế đàn cấm chế lập tức tiêu tán không thấy. Trốn ở trong tế đàn âm thiêm bị màu đen bình chướng bao vây lấy. Đau khổ trèo trống, Công Thâu Bàn trông thấy hắn về sau, cả người lập tức biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, liền xuất hiện ở âm thiêm trước mặt, hắn bàn tay tại trong nháy mắt liền phá vỡ bình chướng. Thô bảo bóp lấy âm thiêm cổ, đem hắn cho xách lên. Công Thâu Bàn kia trương mặt đen rất là âm trầm, cứ như vậy bóp hắn, ánh mắt bế nghễ, chất vấn, ngươi sư thừa gì phái, phía sau có gì thế lực, ngươi thương hai ta vị sư thúc, kích động ta Ma Tông chi nộ hỏa. Ngươi một người mệnh, không đủ trả. Ngoặc kép, canh thứ hai, bảng nguyệt phiếu rớt xuống 16 danh. Cầu nguyệt phiếu, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.